Kim Chi sủng hậu, chương 14, bệ hạ trong lòng giận dỗi với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ mộc vừa qua, liền phải xử lý khởi chính vụ lai. Hoàng đế từ trước đến nay đều là như vậy. Tối không được dỗi rãnh. Nếu là một ngu ngốc, mặc dù tương sự giao cho đầy tớ tố, Khả Triệu Huyền đăng cơ hơn 10 trở. Lâm triều một ngày không nghỉ. Đó là thân mắc đầu nhanh những ngày đó. Cũng không từng có cáo bệnh thời gian. Lý Cận Lân sớm bị được rồi mã xa. Chuẩn bị chờ buổi chiều xuất phát. Thòng lui tới Triệu Huyền đều là giá canh giờ phản hồi trong cung. Sự vô ngoại lệ. Hắn nghĩ ngày hôm đó cũng là như vậy. Khả nửa ngày bên trong một chút động tĩnh cũng không từng nghe kiến. Lý Cận Lân đi vào thì liền nhìn thấy Triệu Huyền ở ăn hôm nay trong cung đưa tới cao điểm. Đoán chừng là giá cao điểm không phù hợp khẩu vị của hắn. Triệu Huyền trên tay một khối cao điểm còn không hoàn. Trà chản dặm nước trà đã thấy liễu để. Bệ hạ, Sa Mã đã bị hảo. Nâm Bao thở nhích người. Nàng đi, Lý Cận Lân sửng sốt. Cô nương mới vừa rồi tọa mã xa đi. Bệ hạ, cần phải phái người đi điều tra một chút thị nhà ai cô nương. Triệu Huyền ma. Xa chứ trong tay màu ngà trà tràn. Do dự nói. Quên đi. Đi dễ tính. Lý Cận Lân theo Triệu Huyền lâu. Còn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy do dự hoàng đế. Hắn tự nhiên là đã nhìn ra. Hôm qua tiểu nương tử cật không quen khô cứng cao điểm. Bệ hạ quay đầu đã bảo hắn phân phó trong cung ngự chủ thay đổi vốn là cao điểm. Đổi thành điểm mềm sữa đặc cao điểm. Lý Cận Lân biểu thị hắn khán phá không nói phá. Mới vừa rồi cô nương kia thanh âm đại. Hắn ở bên ngoài cũng nghe được ta kinh hãi thế tục nói lai. Hôm nay nhìn bệ hạ trong lòng cân chính giận dỗi. Đến tột cùng bao thở tài năng ảo rõ ràng. Tiều lên lại bưng không chịu thừa nhận. Như vậy nhưng thật ra một dằn vặt đáo cô nương. Hắn nhìn cô nương kia mỗi ngày không có tim không có phổi dáng dấp. Chỉ sợ quay đầu tựu đã quên sạch sẽ, mà bệ hạ chính cũng giá phúc thất hồn lạc phách. Ngày sau dần tối, mưa rốt cục ngừng, Triệu Huyền khởi giá hồi cung. Bên người trích mấy người cấm vệ theo. Còn hơn trong kinh quý công tử xuất hành động hơn 10 hộ vệ. Thật là điệu thấp, mặt đường gồ ghề, ảnh ngọc ngồi mã xa một trận sóc nảy. Một trận hoảng động, nàng chợt cảm giác mã xa sai lệch bên. Bên trong xe mềm tháp thượng nước trà vầy đầy đất. Xảy ra chuyện gì? Giữ nàng ngồi chung Tiết Nhạn cuống quýt đi hỏi. Bánh xe hãm vũng bùn lý liễu. Người chăn ngựa mang vẻ mặt thị hãn. Dựa vào một người khí lực cũng khó mà tương bánh xe lôi ra lai. Con ngựa đứng ở tại chỗ không nhịn được. Hồng hộc chóp mũi thở hổn hển. Cố Thăng rất xa dục ngựa chạy tới. Gõ xa bích, hàm nàng, người đi xuống xe. Không phải xe ra không được. Ảnh Ngọc cũng biết cái này Lý Nhi. Tại mang theo Tiết Nhạn xuống xe ngựa. Bọn người hầu đang thương lượng thế nào tương mã xa mang ra lai. Nàng chỉ có thể cô linh linh chạm khứ một bên góc chờ. Chỉ chốc lát sau bầu trời hữu hạ nổi lên gọi người nhức đầu kéo dài mưa phùn. Cố Thăng kiến một đường Ảnh Ngọc cũng không phản ứng hắn. Lúc cũng một lên tiếng nữa. Ảnh Ngọc thậm chí cho là hắn đã đi rồi. Không muốn nhân ngay phía sau không gần không xa theo. Chưa từng ly khai. Hắn xuống ngựa. Đi thẳng tới trước mặt nàng. Ảnh Ngọc có chút cục xúc bất an nhìn phía hắn. Cố Thăng thanh âm tự mang theo một tử trầm thấp. Rõ ràng tuổi tác không lớn. Trong lời nói một không giận tự uy tư thế. Hắn tương trong tay trái tán đưa đến Ảnh Ngọc trong tay. Ảnh Ngọc đầu ngón tay hơi lạnh. Trong lúc lơ đảng đụng vào khiếu Cố Thăng nhãn thần tối sầm lại. Đầu ngón tay bị người đụng một cái. Ảnh Ngọc đưa tay rụt trở về. Không muốn đón thêm quá. Tiết Nhạn xa xa thấy. Vội vã tiểu đã chạy tới thay Ảnh Ngọc tiếp nhận cán dù. Công gia tương tán cho ta là tốt rồi. Cố Thăng nhìn trốn ở Tiết Nhạn phía sau không thèm nhìn mình Ảnh Ngọc. Chỉ cảm thấy đau đầu. Tương tán đưa cho Tiết Nhạn. Cách Tiết Nhạn đối Ảnh Ngọc nói. Khứ dưới tàng cây chờ. Nói xong liền giúp đỡ người chăn ngựa thôi động khởi hãm sâu vũng bùn bánh xe. Con ngựa chân ở nê trung thải đạp hai cái. Liền khiếu Cố Thăng ám tử cầm bào thượng sinh ra lấm tấm nước bùn. hắn không để ý. Ảnh Ngọc trong lòng sinh ra kỳ diệu cảm thụ, cũng không biết nói cái gì đó. Trích Buồn Buồn nhìn bóng lưng của hắn không nói lời nào. Phía sau một chiếc sâu thanh bình đáp mã xa lái qua. Một lát sau một gã kỵ mã thị vệ hạ mã đã chạy tới hỏi nàng. Cô nương có hay không cần hỗ trợ? Ảnh Ngọc nhìn sang, chỉ thấy một con khớp xương phân minh tay của xốc lên liễu mảnh. Cũng đạo trưởng Đoan Chính ngồi ở trong xe, hơi tròng mắt nhìn của nàng phương hướng. Đạo trưởng là muốn đi nơi nào? Ảnh Ngọc không giải thích được, chỉ chốc lát Tiền Hoàn Cự Tuyệt Chính. Hôm nay lại tới trêu chọc mình làm cái gì? Nàng còn nhớ rõ Cố Thăng Hoàn ở bên cạnh. Nếu là đám người kia nói gì đó, khiếu Cố Thăng biết được chính hôm nay thuyết giữ đạo trưởng này mê sảng, ngày sau từ hôn lỗi chỗ chẳng phải quy kết đáo trên đầu mình. Nếu là Cố Thăng tài ác độc một ít, gặp người đã nói nàng ở trong đạo quan thông đồng Tuấn Mỹ đạo sĩ. Mặt của nàng mặt thị không có muốn. Không nên không nên, vậy làm sao có thể thành? Ảnh Ngọc sắc mặt trắng nhợt, trong lòng hoảng loạn lên, vãng lui về phía sau mấy bước, hận không thể cùng Triệu Huyền lập tức phân rõ giới hạn. Làm bộ không biết khẩn trương khoát tay nói, đa tạ hảo ý, đã không cần hỗ trợ. Có người giúp, thế nhưng không vừa vặn. Hoa lạp lạp tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Cố Thăng mang đầy người hãn. Hiệu quả vẫn phải có. Cố Thăng có bả khí lực. Tìm đúng liễu phương hướng vãng trong hố đã đánh mất lưỡng khối đá lớn. Điều chỉnh con ngựa đi phía trước lôi kéo bánh xe mắt thấy liền muốn ra hãm hại. Hắn quay đầu lại Khán Ngọc này chiếu. Trong mắt ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Gọi nàng quá khứ cho hắn bung dù. Ảnh Ngọc bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiểu chạy tới cấp Cố Thăng bung dù. Lại nói tiếp cũng là hắn hảo tâm giúp nàng sửa chữa mã xa. Về tình về lý cũng không có thể gọi người bị mưa xối. Nàng nương cây dù che lấp. Thuận tiện ngăn trở phía sau mã xa đường nhìn. Ảnh Ngọc cấp lòng của đầu ra lửa. Hận không thể thay Cố Thăng thôi táng thân xe. Khả nàng một khí lực gì. Toàn dựa vào Cố Thăng một người tới. Cố Thăng quay đầu nói với nàng. Đại cô nương miễn cưỡng khen là tốt rồi. Không cần ngươi hỗ trợ. Nhìn nàng người yếu dáng dấp. Không nên làm trở ngại chứ không giúp gì liễu. Theo một tiếng mã minh. Hãm sâu vũng bùn bánh xe cô lỗ lỗ đánh toàn nhi. Bỏ ra một đạo nước bùn. Bị kéo ra ngoài. Ảnh Ngọc quẫn bách đến cực điểm. Cái lỗ tai lại chi đứng lên nghe phía sau mã xa động tĩnh. Mắt thấy các nàng xa thân thiện hữu hảo. Triệu Huyền mã xa cũng không có làm dừng lại. Đoàn người tách ra Ảnh Ngọc xa. Đi phía trước lộ chạy tới. Kiến mã xa đi xa. Ảnh Ngọc tai thở dài một hơi. Bất chi bất giác phía sau lưng cánh đều là lạnh hãn. Quả nhiên, làm đuối lý sự phải không may. Cách chương.